Nếu là đại đạo chẳng đi tình yêu này, chúng ta liền làm lại một lần nữa. Nếu là đại đạo ngăn cản chúng ta một lần nữa, ta liền chém đi đại đạo. Trước đây ta không có thực lực đó, ngày hôm nay ta sẽ chặt đứt mọi thứ ngăn cản ta và nàng. Vô luận là vũ trụ mênh mông hay là chí tôn cường giả, cũng không người nào có thể ngăn cản. Ninh Thành lúc ban đầu thanh âm vẫn còn là thào nói nhỏ, nói đến phần sau thanh âm lớn dần, đến cuối cùng, giọng nói hắn càng là như chuông thần mộ cổ giống nhau, tại trong luân hồi thông đạo này nổ vang không thôi. Hủy cho ta. Nói xong câu đó, Ninh Thành bỗng nhiên quay đầu lại một quyền đánh thẳng vào Trảm Niệm Đài. Trảm Niệm Đài tụ tập vô cùng vô tận luân hồi tạp niệm của cửu truyền thánh đạo trì vô số năm qua, đạo vận bề bộn kinh khủng. Nhưng tại trước mặt một quyền này của Ninh Thành, Trảm Niệm Đài như giấy bình thường giống nhau, bị đập tứ phân ngũ liệt. Trảm Niệm Đài bị một quyền của Ninh Thành ầm nứt ra, vô cùng vô tận loang lổ tạp niệm cuồn cuộn nổi lên. Ninh Thành vừa nhấc tay, loang lổ vô biên tạp niệm đã bị Ninh Thành cắn nuốt không còn một mảnh. Một đạo thanh âm chói tai bén nhọn mơ hồ truyền đến, ngươi là người phương nào? Cửu truyền thánh đạo trì ta Trảm Tình Luân Hồi Đạo có liên quan gì tới ngươi? Ngươi muốn hủy Trảm Niệm Đài của ta, hủy Luân Hồi Đạo của ta, thủ đoạt người đại đạo bất cộng đái thiên, chẳng lẽ cho là cửu truyền thánh đạo ta dễ khi dễ sao? Ninh Thành giơ tay lên ôm lấy Sư Quỳnh Hoa lạnh như băng, thanh âm cũng lạnh như băng nói, Trảm Tình Luân Hồi Đạo sau này cũng không nhất định còn tồn tại, ngươi cũng chưa chắc tồn tại nữa. Nơi làm cho thê tử ta hóa thành tượng băng, ta Ninh Thành nhất định hóa thành bột mịn. Sư Quỳnh Hoa là hậu bối của sư môn ta, sinh tử có liên quan gì tới ngươi? Coi như là đạo lữ của ngươi, ngươi coi như là hậu bối đời sau của sư môn ta, lại có dũng khí khi dễ tổ sư ra sao? Ninh Thành càng là hàn ý nói, sư hương quân cũng không dám ở trước mặt ta nói lớn tiếng, ngươi tính là cái thá gì? Chỉ là một đứa con rơi của sư hương quân lưu lại mà thôi. Nếu không phải sư Quỳnh Hoa cũng xuất môn từ nơi này, Ninh Thành sớm đã chửi ầm lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1491, sư hương quân xuất thủ. Ảnh nhân vật Đông Phương Vượng xem ảnh một của chương xem ảnh hai của chương ý đủ. Ngươi dĩ nhiên biết ra mẫu, rốt cuộc ngươi là người nào? Thanh âm chói tai bén nhọn hơi chút rõ ràng hơn, lại mang theo một loại kinh hoàng. Quả nhiên không có đoán sai, Ninh Thành hừ một tiếng, tiện tay liền cuồn cuộn nổi lên từng đạo cuộn trào đạo vận mãnh liệt. Tại sau khi Trảm Niệm Thai bị hắn nổ nát, luân hồi thông đạo này bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ca rắc, thanh âm truyền đến, giữa lối đi này đạo vận bắt đầu nghiền nát, tất cả bắt đầu sụp xuống. Thanh âm kinh hãi lần thứ hai bén nhọn. Chẳng những bén nhọn mà càng là tràn đầy một loại kinh hoàng cùng nghĩ mà sợ. Dừng tay, Ninh Thành cười nhà, vô luận đối phương là người nào của sư Quỳnh Hoa, làm cho Quỳnh Hoa thần hồn câu diệt, ngưng hóa thành pho tượng, hắn cũng sẽ không dừng tay. Trảm Tình Luân Hồi Đạo sụp đổ càng ngày càng dày đặc, lúc này chẳng những là đạo vận tán nứt ra, thông đạo sụp đổ, chính là quy tắc trong đó cũng bắt đầu vỡ vụn. Xin ngươi hãy tha cho ta. Lưu lại nhất mạch cho cửu truyền thánh đạo trì ta. Thanh âm kia biết mình thực lực và Ninh Thành chênh lệch quá xa, bắt đầu cầu xin tha thứ. Ninh Thành nhìn là rõ ràng, đạo hồn phách tàn niệm này núp ở trong một mặt gương đồng. Tha nàng. Ninh Thành chẳng những muốn tiêu diệt cửu truyền thánh đạo trì luân hồi thông đạo, chính là cái gương này, bao gồm cả hồn phách tàn niệm trong đó hắn cũng sẽ diệt sạch sẽ. Ninh Thành lại là một quyền đánh ra, thông đạo gần cái gương vỡ vụn, gương đồng rơi xuống, trôi lơ lửng ở tại trong hư không. Trong gương đồng có một hình ảnh hoảng sợ, hình ảnh dường như còn đang không ngừng cầu xin tha thứ. Ninh Thành suy đoán cái gương này rất có thể chính là pháp bảo cửu truyền thánh đạo trì, cho dù là cửu truyền thánh đạo trì hắn cũng sẽ không lưu ý. Vẫn như cũ giơ lên nắm đấm, nắm tay nửa đường vẫn bao trùm, liền muốn một quyền ầm xuống. Tại thời điểm Ninh Thành nắm tay gần đánh về phía gương, hắn đột ngột dừng lại, nhìn phía sau thản nhiên nói, nếu tới rồi, có lời gì nói thì nhanh nói, ta không có thời gian cùng ngươi rong dài. Đa tạ Ninh đạo quân thủ hạ lưu tình. Một đạo thanh âm lo lắng truyền đến, Theo đạo thanh âm này xuất hiện là một thân ảnh là lướt. Sư Hương Quân ra mắt Ninh Đạo Quân. Thân ảnh ấy vừa rơi trên mặt đất, liền đối với Ninh Thành khom người ân cần thăm hỏi. Ninh Thành chỉ là tùy ý gật đầu, không nói nhả. Nếu mà Quỳnh Hoa không có chuyện gì, hắn còn có thể cho Sư Hương Quân vài phần mặt mũi. Hiện tại Quỳnh Hoa bị con gái tư sinh của Sư Hương Quân hóa thành pho tượng, hắn há có thể không giận. Coi như là Sư Hương Quân tới rồi, kẻ đáng giết vẫn là phải giết. Cảnh giới Sư Hương Quân không có đổi, Ninh Thành biết thực lực của nàng so với lúc trước cường đại hơn cũng không chỉ gấp đôi. Không chỉ như thế, quanh thân nàng đạo vận càng là ngưng thật rõ ràng, có thể thấy được tương lai thành tựu sẽ càng cao. Xem ra nàng tại hỗn loạn nội giới lấy được chỗ tốt cũng không nhỏ. Sư Hương Quân vừa nhìn thấy Sư Quỳnh Hoa trong tay Ninh Thành, trong nháy mắt liền hiểu Ninh Thành vì sao trước đối với nàng tôn kính như vậy, còn xưng hô nàng là tiền bối. Người ta tôn kính không phải là Sư Hương Quân nàng, mà là bởi vì hậu nhân của nàng cùng Ninh Thành có quan hệ. Hiện tại hậu nhân đó bị con gái nàng gây thương tích, Ninh Thành sẽ đơn giản buông tha mới đúng là quái sự. Nàng đã trải qua hỗn loạn nội giới đoạt bảo, đối với sự tình Ninh Thành tại hỗn loạn nội giới rõ ràng. Ninh Thành chẳng những cướp đi một đạo hồng mông đạo vận, còn ở dưới bốn gã tuyệt đỉnh đại năng giả ám toán, thong dong rút đi. Thu Hy, ngươi thật quá đáng, vì bước vào đại đạo, dĩ nhiên lợi dụng sư gia hậu nhân tụ niệm trảm tình cho ngươi. Sư Thiên Hà, chỗ này thằng năm vấn loạn viết lộn tên, kệ mẹ nó để cho vui. Hí hí, đối với việc Ninh Thành không để ý tới đáp lại nàng, trong lòng rất là rõ ràng. Ninh Thành là đang chờ nàng xử lý chuyện này, nếu mà cô gái trong tay Ninh Thành không cách nào tỉnh dậy, chỉ sợ dù nàng Sư Thiên Hà nói nhiều hơn nữa, cũng là vô dụng. Bóng dáng trong mặt kiếng nhìn thấy Sư Hương Quân sau đó, bỗng nhiên không run rẩy kinh hoàng nữa, mà là dùng mơ hồ thanh âm nói, ta là quá phận, ngươi năm đó đối với ta đã làm cái gì, ta chỉ là kết quả ngoài ý muốn trong sự hoan lạc của ngươi mà thôi. Ngươi vì đại đạo, đem ta vứt bỏ. Nếu không phải là vì ngươi bù đắp hổ thẹn, không cho đại đạo có vết, ngươi sẽ đem cửu truyền thánh đạo trì lưu cho ta sao? Ta phát thể chung quy có một ngày phải nói cho ngươi, không ai lưu ý tới ta, ta cũng có thể bước vào trí cường đại đạo. Bởi vì quá mức kích động, thân ảnh trong gương càng phát ra không rõ. Sắc mặt Sư Hương Quân trở nên có chút tái nhợt. Nàng giơ tay lên đánh ra hơn 10 tầng đạo vận khí tức, đem mặt gương đồng này trói buộc lại. Hình ảnh trong gương dần dần ẩn nấp đi xuống. Sư Hương Quân không nói được một lời, bàn tay không ngừng đánh tiếp. Rất nhanh mặt gương này liền phát sinh biến hóa, từ từ huyễn hóa thành một cái ao sương mù vờn quanh. Cái ao này để cho Ninh Thành nhớ lại trước đây cái ao kia hắn đi cửu chuyển thánh đạo trì nhìn thấy. Sư Hương Quân sắc mặt càng là tái nhợt. Tại sau khi cửu truyền thánh đạo trì này xuất hiện, nàng mới nói với Ninh Thành, Ninh Đạo Quân, nàng tên là gì? Ngươi đưa nàng cho ta. Ninh Thành dĩ nhiên hiểu việc làm của Sư Hương Quân, đây là muốn từ trong cửu truyền thánh đạo trì pháp bảo lần thứ hai tìm về hồn phách của Sư Quỳnh Hoa. Ninh Thành trong lòng kích động, hắn dĩ nhiên thật không ngờ điểm này. May là Sư Hương Quân tới rồi, bằng không coi như là hắn nghĩ tới một điểm này, dù biết, hắn cũng không có cách nào tìm về hồn phách của Quỳnh Hoa Nguyên Thần. Coi như là hắn đột ngột chế trụ nữ nhi của Sư Hương Quân, cũng không làm nên chuyện gì. Mặt gương này ngoại trừ Sư Hương Quân có thể từ trong tay con gái nàng đoạt lại, sợ rằng không có người nào có thể làm được. Cửu chuyển luân hồi trì hầu như chẳng khác nào một bộ phận của Thu Hy, thứ này hắn một khi luyện hóa, hoặc là một khi nắm trong tay, bất luận cái gì ý niệm hồn phách trong đó cũng đều biến mất. Khi đó, Sư Quỳnh Hoa là thật sự thần hồn câu diệt. Nàng tên là Sư Quỳnh Hoa. Ninh Thành nói xong, thận trọng đem Sư Quỳnh Hoa ôm cho Sư Hương Quân. Sư Hương Quân cũng cẩn thận tiếp nhận Sư Quỳnh Hoa. Nàng có thể cảm thụ được địa vị của Sư Quỳnh Hoa tại trong lòng Ninh Thành. Giờ khắc này, nàng thậm chí có chút ước ao. Trước đây nàng sở dĩ vứt bỏ tất cả, đi truy cầu đại đạo, ngoại trừ cùng tu luyện đại đạo có quan hệ ra, vẫn có quan hệ với nam nhân kia vứt bỏ nàng. Sư Hương Quân mạnh mẽ chặt đứt những thứ này bừa bộn hồi tưởng, đem Sư Quỳnh Hoa đưa vào trong cửu chuyển thánh đạo trì bầu trời sương mù. Tại sau khi tầng tầng sương mù bọc lại Sư Quỳnh Hoa, Sư Hương Quân không ngừng đánh ra thủ ấn đạo quyết. Ninh Thành mặc dù không có tu luyện qua cửu chuyển thánh đạo quyết, ánh mắt cùng đại đạo của hắn hơn xa so với Sư Hương Quân, vài hơi thở sau đó, liền hiểu rõ cách làm của Sư Hương Quân. Sư Hương Quân là đang ở giữa cửu chuyển luân hồi trì này, tìm kiếm tất cả ý niệm khí tức cùng tà dương hồn phách khí tức của Sư Quỳnh Hoa. Mặc dù Ninh Thành không có tiếp tục động thủ, Ninh Thành lúc trước đánh ra đạo vận còn đang ảnh hưởng tới chảm tình luân hồi đạo này. Luân hồi đạo vận cùng quy tắc trong luân hồi thông đạo vẫn như cũ đang không ngừng vỡ vụn, sụp đổ. Tại ngày thứ 49 đi qua, Sư Hương Quân rốt cục ngừng thủ ấn, giơ tay lên đem Sư Quỳnh Hoa nâng lên đưa đến trong tay Ninh Thành. Ninh đạo quân, đại đạo của Quỳnh Hoa đều bị phá hủy, ta chỗ này còn có cửu truyền thánh đạo. Ninh Thành tiếp nhận Sư Quỳnh Hoa, đối với Sư Hương Quân lắc đầu, dừng lại Sư Hương Quân nói tiếp. Lúc này Quỳnh Hoa vẫn là nhắm hai mắt, bất quá nàng không như trước nữa là băng lãnh như tượng khắc giống nhau, mà đã có một tia sinh cơ khí tức. Cả người cũng mềm mại, chỉ là không có mở mắt. Ninh Thành hiểu rõ trạng huống của Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa hồn phách tuy rằng đã trở về, lại bị hao tổn nghiêm trọng, còn cần săn sóc ân cần. Tốt nhất là ở lại giữa thiên địa, hấp thu thiên địa quy tắc khí tức, sau đó dùng trí bảo cao cấp nhất săn sóc hồn phách. Đối với Ninh Thành mà nói, săn sóc hồn phách hắn có biện pháp. Sư Hương Quân hiển nhiên cũng biết Ninh Thành sẽ làm tốt so với nàng, dứt khoát không có giải thích. Nói với Sư Hương Quân cửu truyền thánh đạo quyết, Ninh Thành trong lòng cười nhạt. Quỳnh Hoa nhiều lần trải qua đau khổ, mấy lần đều là thiếu chút nữa mất đi, cũng là bởi vì tu luyện cửu truyền thánh đạo quyết cái này rác rưởi công pháp. Không có cửu truyền thánh đạo quyết, Quỳnh Hoa đâu có nhiều chuyện như vậy. Đa tạ Hương Quân đạo hữu, về phần cửu truyền thánh đạo quyết, ha ha, loại công pháp này cũng đừng lấy ra cho Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa hiện tại căn cơ tổn hại hết, ta sẽ cho nàng công pháp khác. Sư Hương Quân khom người đối với Ninh Thành thi lễ, tuy rằng đều là hậu bối sư gia ta, chuyện này Hương Quân có trách nhiệm lớn nhất. Hương Quân không dám hướng Ninh đạo quân cầu tình, nếu mà đạo quân muốn dẫn đi Thu Hy, Hương Quân đem cửu truyền thánh đạo trì pháp bảo này lưu cho đạo quân. Ninh Thành lạnh nhạt nói, ngươi có thể đúng lúc chạy tới để cho Quỳnh Hoa không có thần hồn câu diệt, ta đã rốt cuộc rất cảm tạ ngươi. Về phần nữ nhi của ngươi, ngươi hãy chính bản thân mang về giáo dưỡng sao? Đa tạ Ninh đạo quân khoan hồng độ lượng, Hương Quân cáo từ. Sư Hương Quân lần thứ hai cảm tạ một tiếng. Vốn nàng đến ngũ thái giới vị diện không phải là vì nữ nhi này, mà là muốn bái phỏng Ninh Thành, muốn theo sau lưng Ninh Thành, cùng nhau đi tới tạo hóa chi môn. Hiện tại xem ra chuyện này, coi như là mặt nàng da dày nữa, cũng không thể không biết xấu hổ tiếp tục mở lời. Ninh Thành không để ý đến Sư Hương Quân, hắn mang theo Sư Quỳnh Hoa trực tiếp xé rách hư không thái dịch, gần như là một bước liền rơi vào thái tố giới. Xem ảnh 3 của chương, xem ảnh 4 của chương, xem ảnh 5 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1492, quả kiến mục đinh thứ 2. Ninh Thành vừa bước vào thái tố giới, Lạc Phi cùng Yến Tế liền đã bay ra thái tố sơn. Hiển nhiên các nàng vẫn đang chờ Ninh Thành trở về. Tại phía sau Lạc Phi cùng Yến Tế, Nhược Lan, Sở Mạn Hà, Ngạo Vũ Đạo Quân, Ngao Tàn, đám người đều ra đón. Trong nháy mắt Ninh Nhược Lan nhìn thấy Ninh Thành, nỗi lòng cuối cùng là buông lỏng. Lập tức nàng liền chú ý tới Sư Quỳnh Hoa đang nằm trong lòng Ninh Thành. Phu quân, Quỳnh Hoa tỷ làm sao vậy? Kỷ Lạc Phi cũng thấy Ninh Thành đang ôm Sư Quỳnh Hoa, liền khẩn trương hỏi. Nàng tại thời điểm bước vào bước thứ 3 xảy ra một chút sự tình, chúng ta trở về rồi hãy nói. Lời của Ninh Thành đột ngột dừng lại, lập tức cau mày hỏi, Khổng huynh là chuyện gì xảy ra? Thần thức của hắn trong nháy mắt liền cảm ứng được Khổng Tái đang chữa thương, hơn nữa thương thế còn không nhẹ. Nhìn Khổng Tái bộ dạng, thương thế kia tựa hồ là thật lâu trước nhận được. Là Trúc Anh Hoa làm,